kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, cái thứ hai hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Quang, lão phó, thấy không? Tô Đại Nhiên thấy một chùm sáng, một bó giống như thâm thúy đáy biển u quang. Cái này chùm sáng xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên cùng Bogart biết, trị lạc cuối cùng cũng có phần cuối. Theo u quang càng lúc càng lớn, Tô Đại Nhiên cùng Bogart cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Bốn phía thông đạo, nạm rậm rạp chằng chịt mặt người. Thanh âm chính là từ nơi này những người này khuôn mặt trung hô hoán đi ra. Tuy là những người này khuôn mặt vô cùng sạch sẽ, dường như thường xuyên có người trà lau, đáy mắt cũng không có oán hận, độc ác, không cam lòng các loại. Chờ, khí tức kinh khủng, ngược lại là chờ mong, khát cầu, cầu nguyện bình thản thần sắc, nhưng liếc nhìn lại, như trước khiến người ta tê cả da đầu. Nhất là Bogart, khi nào gặp qua bực này tràng diện, Tô Đại Nhiên coi như là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân. Lúc này trái tim đều đập nhanh tốc độ, bị u quang thôn phệ phía sau. Tô Đại Nhiên cùng Bogart rơi xuống đất quay đầu liếc mắt. Bọn họ thần sắc dồn dập dại ra. Cách bọn họ 3 mét khoảng cách, chính là nắp giếng. Nắp giếng bị đập mặc một cái 70cm chỗ hổng. Xuyên thấu qua chỗ hổng, Tô Đại Nhiên thậm chí đều có thể nhìn đến lưu xa. Ẩm ướt thổ nhưỡng, thậm chí là chính mình để ở một bên tiểu kim nhân cái này 3 mét khoảng cách. Bọn họ gắng gượng trị lạc hơn một giờ. Điều này sao có thể? Tô Đại Nhiên hướng nắp giếng đi mấy bước, nhưng là bất kể như thế nào di động, nắp giếng một mực cùng chính mình bảo trì đầy đủ khoảng cách 3 mét không nhiều lắm. 3 mét không ít, thấy được, sờ không được, vô cùng quỷ dị. Cái chỗ này, quả nhiên là chỉ có thể vào không thể ra. Sau đó, Tô Đại Nhiên mới bắt đầu quan sát cảnh sắc chung quanh. Đó là một mảnh dường như biển sâu thế giới, bị màu u lam bao trùm, hiện ra cực kỳ âm lãnh, thâm thúy, tràn ngập thực lực mạnh mẽ cảm giác thần bí. Ở u lam thế giới ở giữa nhất, có một tòa bạch cốt tầng tầng tích lũy tự miếu. Tự miếu chỉ lộ ra một góc, đại bộ phận đều ở đây sâu hơn dưới nền đất. Khoảng cách tự miếu chỗ không xa có một cái huyết hồng sông dài. Sông dài trên có một cây cầu, Bogart. Cùng ngươi trí nhớ khởi nguyên miếu giống nhau sao? Kỳ thực đều không cần hỏi. Xem Bogart biểu tình, Tô Đại Nhiên cũng biết. Bogart đã bị một màn trước mắt chấn động đến rồi. Hắn trong trí nhớ khởi nguyên miếu, to lớn đồ sộ, thánh thần huy hoàng, mà ở trong đó lại kiềm nén âm lãnh, khủng bố bất tường. Dùng vô số bạch cốt tích lũy tự miếu. Thật là tự miếu sao? Đối với thần quan điểm, Bogart cùng Hoa Nghĩ Học vừa vặn tương phản. Hoa Nghĩ Học đối với thần quan điểm, dùng một câu hình dung, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu. Bogart đối với thần quan điểm lại vừa vặn tương phản. Không phải muốn nói đó chính là phổ độ chúng sinh, tạo phúc thế gian, cứu sống mệnh với đại khổ đại nạn bên trong. Cái chỗ này phi thường quỷ dị. Cẩn thận một chút, không cần loạn đụng bất kỳ vật gì. Cũng không cần phát ra cái gì âm thanh. Toàn bộ đều nghe ta. Nghìn vạn không nên khinh cử vọng động. Tô Đại Nhiên nghiêm túc hướng về phía Bogart nói rằng. Hắn thiên phú tuy là cường đại, nhưng là hắn mới vừa hóa quỷ. Đối với cái này chủng cảnh tượng hoành tráng xử lý, hoàn toàn không bằng chính mình. Tô Đại Nhiên cũng đã gặp qua lớn bao nhiêu tràng diện tồn tại. Có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Cái này liền có loại đại hào mang manh mới vào phó bản cảm giác. Bogart gật đầu. Hắn biết tình huống quỷ dị. Tuyệt sẽ không tự ý hành động. Đạt được Bogart bảo đảm phía sau, Tô Đại Nhiên tới trước đến rồi huyết sắc sông dài bên cạnh. Huyết sắc này sông dài làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới huyết sắc thành thị huyết hà. Nhưng nơi này huyết hà, hiển nhiên không phải huyết sắc thành thị huyết sắc, chắc là có chút cổ lão quỷ bắt trước chân chính huyết hà chế tạo ra. Huyết hà là toàn bộ đại tai biến nguyên thái. Ngồi xổm huyết hà bên cạnh, Tô Đại Nhiên phát hiện, lòng sông tận đáy toàn bộ đều là bạch cốt. Đây cũng làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới Lam Tinh Tây Hà. Tây Hà đầu nguồn là Hung Thần Giáo, cũng là triệu hoán ác sát nghi thức đầu nguồn. Tây Hà đáy sông, cũng toàn bộ đều là đầu khớp xương, là màu đen đầu khớp xương, làm Tô Đại Nhiên thừa kế ác sát phía sau. Hắc sắc đầu khớp xương biến thành bạch sắc đầu khớp xương. Mà cái này điều huyết hà dưới đáy toàn bộ đều là bạch sắc đầu khớp xương. Chỉ bất quá, ở bạch sắc trong xương mở ra phi thường diễm lệ đại hồng hoa. Dường như mạn đà la hoa. Nhưng nó chân chính chủng loại chắc là người chết hoa. Dựa vào người chết chất dinh dưỡng. Mở ra đại hồng hoa. Đầu khớp xương nở hoa. Huyết sắc đại hồng hoa. Sở hữu mới hiển lên rõ sông hoàn toàn đỏ ngầu. Nước sông trời xanh là không có màu sắc, nhan sắc là đại hồng hoa nhuộm đẫm đi ra. Tô Đại Nhiên tỉ mỉ đánh giá đại hồng hoa. Trong lúc bất chợt, đại hồng hoa sở hữu cánh hoa nhúc nhích phía dưới, biến thành vô số huyết sắc con rắn nhỏ. Thiếu chút nữa thì cắn phải Tô Đại Nhiên. Chỉ bất quá, bọn họ không cách nào ly khai huyết hà. Vô số cánh hoa bắt đầu bóc ra. Toàn bộ đều là một cái lại một điều quỷ dị huyết xà. Bọn họ giống như là đáy nước con cá, không ngừng mà ngọa nguậy, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Nghĩ đến, một ngày Tô Đại Nhiên rơi vào đáy sông, chắc chắn chịu đến bọn họ điên cuồng cắn xé. Đây là một con rắn sông. Những thứ này màu đỏ xà, là mượn loài người đầu khớp xương dựng dụng ra tới, là không cam lòng cùng phẫn nộ hóa thân. Đây, là Tô Đại Nhiên phán đoán. Huyết xà khả năng cùng bất tử trùng là một cái loại hình. Đều là không cam lòng cùng phẫn nộ hóa thân. Đi, qua cầu, Tô Đại Nhiên mang theo bâu gớt hướng cầu đi tới. Cầu phía dưới cùng có một thạch bia. Trên tấm bia đá viết bỉ ngạn cầu, bỉ ngạn cầu. Tô Đại Nhiên dừng bước. Tên này chính mình dường như có điểm ấn tượng. Lại cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến, đồng nghiệp đại dược phòng đi trước tế đàn đại môn. Trên đó có vô cùng kỳ quái đồ án. Lúc đó Tô Đại Nhiên xem không hiểu. Vì vậy liền đem bên ngoài vẽ xuống dưới. Lão bác, ngươi ở đây chờ một chút. Tô Đại Nhiên cho bâu gớt lên tiếng chào. Huyết oa oa trong cơ thể ý chí thu hồi lại. Đại đô thị viện bảo tàng. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm. 1-101 gian phòng Tô Đại Nhiên mở mắt. Tám thước cùng khóc vẫn chưa về. Phí Mặc cũng không biết có hay không cướp sạch chân phẩm khu triển lãm đích thực phẩm. Ở tám thước cùng khóc chưa có trở về phía trước. Cái này hiện trường gây án. Nhất định phải hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Nếu không là nghĩ đến tấm kia vẽ đồ án. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không bây giờ trở về tới. Đem đồng nghiệp đại dược phòng tấm kia vẽ đồ án lấy ra nhìn một lát sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Cái này tấm đồ án cùng khởi nguyên miếu cái kia mảnh nhỏ u lam thế giới có 7 thành tương tự. Bởi vì, cái này tấm trong bức vẽ, còn rất nhiều mơ hồ bóng người. Thấy không rõ, Hoa nghĩ học tham dự qua thi sông kiến tạo. Hơn nữa, rất có thể tham dự là thi sông sâu nhất dưới. Đất, nghĩ đến cũng đúng. Hoa nghĩ học lúc đó tín ngưỡng là ác sát. Hắn là ác sát tín đồ trung thành. Thẳng đến có một ngày ác sát đột nhiên tiêu thất. Hắn vì tìm kiếm ác sát. Đại tai biến trước khả năng chính là nhặt thi nhân. Hơn nữa còn là thân phận tương đối cao nhặt thi nhân. Bởi vì hắn trước người là kinh dị trò chơi thế giới vĩ nhân. Danh tiếng phi thường lớn. Vì tìm kiếm ác sát. Hắn nhất định tham dự thi sông kiến tạo. Nhưng mà, thẳng đến đại tai biến xuất hiện. Ác sát đều không có đi gặp hắn. Vì vậy hắn mới thả bỏ quên tín niệm. Hoa nghĩ học trên người nhất định còn có rất nhiều cố sự. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thực sự không muốn đi nghe chuyện xưa. Hắn đáng sợ tư tưởng. Dễ dàng đem người mang lệch. Vẫn là cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Biết mình nên biết. Không phải nên biết. Tô Đại Nhiên trực tiếp tuyển trạch buông tha. Như Hoa nghĩ học là một mỹ lệ nữ quỷ. Tô Đại Nhiên nhất định sẽ cùng nàng trắng đêm nói một chút quỷ sinh lý nghĩ. Nhưng là vậy cũng là nếu như. Đem đồ án nhìn kỹ một lát sau. Tô Đại Nhiên phát hiện cái này trong bức vẽ. Ẩn tàng rồi ngũ cổ quan tài. Quan tài vẽ rất đơn giản. đã có điểm tương tự với đại đô thị Bắc Vật Quán Quan Tài. Những thứ kia ngàn năm cổ thi quả nhiên ở khởi nguyên miếu. Tô Đại Nhiên kết luận, hắn có thể tìm được cái kia mấy cổ thi chuẩn xác vị trí. Có ít nhất 4 cỗ ngàn năm cổ thi, trong đó còn không bao quát vượt lên trước 3.000 năm quỷ dị cổ thi. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên kích phát hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, tìm kiếm khởi nguyên miếu chân tướng. Gợi ý 1, lấy sinh tử vì thế bờ, niết, vì bỉ ngạn, độ khó quá cao. Gợi ý 2, 3, 7 kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn. Gợi ý 3, tốt đẹp nhất kỳ vọng cùng kinh khủng nhất độc ác, xứng chế ra vô cùng bỉ ngạn hoa. Gợi ý 4, chúc ngươi nhiều may mắn. Gợi ý ngũ, kiến nghị buông tha. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện kiến nghị buông tha gợi ý. Người thứ tư chúc ngươi nhiều may mắn gợi ý, liền đại biểu cho cửu tử nhất sinh. Cái thứ năm kiến nghị buông tha, đó chính là 10 phần chết chắc. Liền Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ ở thi sông chỗ sâu nhất kích phát hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, là Tô Đại Nhiên gắng gượng đào lên, ở thi sông chỗ sâu nhất đào phân nửa, ở đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn trên cửa chính moi ra một nửa kia. Hai người kết hợp dưới, kích phát từ trước tới nay cái thứ hai hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Quả nhiên, không biết đồ đặc nhớ kỹ, sớm muộn sẽ làm minh bạch, nhưng để cho Tô Đại Nhiên tò mò là, lấy sinh tử vì thế bờ, niết ân vì bỉ ngạn. Đây là ý gì? Sinh tử này bờ, niết lê bỉ bờ, nhắc nhở này, hẳn là trọng yếu phi thường. Bởi vì, huyết oa oa lúc này đứng ở bỉ ngạn mặt cầu trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.